Chương 1173, Nữ tướng 112. Duẫn Song Song hiện tại đi là tạm giam những kia huyện binh địa phương, này đó huyện binh đều bị nhân dùng dây thừng cột lấy sâu chuỗi cùng một chỗ, bị tụ tập tại một chỗ tương đối lớn trên bãi đất chống tập trung trông giữ. Duẫn Song Song qua đi sau, trực tiếp phất tay làm cho người ta đem những kia làm đầu lĩnh đều bắt lại, toàn bộ đưa vào đại lao. Duẫn Song Song hành động hiển nhiên kích thích này đó trong lòng cực độ buộc chặt huyện binh nhóm, tâm tình bất an lan tràn, đám người bắt đầu xôn xao lên. Duẫn Song Song ho khan một tiếng, nàng hai chân mềm mại dường như mì giống nhau, nói chuyện cũng là có giận vô lực, chính là lên tiếng, cái này hơn 1.000 người, có thể nghe rõ nàng nói chuyện cũng không mấy cái. Cho nên Duẫn Song Song cũng liền không tính toán uổng phí khí lực, thân thể của nàng hơi hơi ngửa ra sau, nửa tựa vào Ngụy Anh Nam trên người, phất tay ý bảo nhị biểu ca Vương Thụy Bắc lại đây thay nàng nói chuyện. Vương Thụy Bắc cũng là ngao ánh mắt đỏ bừng mãn nhãn tơ máu, hắn lúc trước vẫn tại thẩm vấn Hồ Bình Thần cùng Hứa Hối Vinh, Sai Bằng Phi ba người, muốn cậy ra miệng của bọn họ làm ra chút hữu dụng tin tức. Vẫn là Duẫn Song Song cố ý phái người đi gọi Vương Thụy Bắc mới ra ngoài. Sau Duẫn Song Song đem sau muốn nói lời nói đều nói cho Vương Thụy Bác, Vương Thụy Bác tại trên đường đến vẫn trong lòng lặp lại cân nhắc chính mình muốn nói lời nói. Lúc này Duẫn Song Song báo cho biết, Vương Thụy Bác liền nhảy lên một chỗ cố ý đặt tốt trên đài cao, kỳ thật cũng không biết từ nơi nào lật ra đến một cái bàn. Vương Thụy Bác lúc trước trong lòng còn có chút khẩn trương, nhưng là thật sự chuyện tới trước mắt, ngược lại là không khẩn trương, hắn háng giọng một cái. Nhìn quanh một chút phía dưới bị quát lớn an tĩnh lại huyện binh nhóm trực tiếp mở miệng. Các ngươi bây giờ là không phải trong lòng còn rất khó hiểu, thậm chí là không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi chỉ là nghe lệnh làm việc, vì cái gì đột nhiên liền bị bắt. Xem như phạm nhân giống nhau đối đại Vương Thụy Bác người luyện võ trung khí 10 phần. Một câu lớn tiếng nói ra truyền thật xa, ở đây này đó huyện binh toàn bộ cũng nghe được, hơn nữa nghe rất rõ ràng. Này đó huyện binh nhóm vốn trong lòng liền mộng. Vương Thụy Bác nói như vậy lập tức liền thất truy bắt thiệt bắt đầu phụ họa. Chính là A đại nhân, chúng ta này đó làm binh đều là nghe thượng đầu mệnh lệnh làm việc, thượng đầu nhượng làm cái gì chúng ta thì làm cái đó, như thế nào đột nhiên liền bị bắt lại đại nhân, ta hoan uổng A, ta chuyện gì xấu đều không làm A vì cái gì bắt ta đại nhân, chúng ta chỉ là phụ mệnh đi giết thông đồng với địch phản quốc tội nhân, như thế nào liền thành phạm nhân đại nhân, trong nhà ta còn có mẹ già yếu đệ cần chiếu cố. Không thể không có ta A đại nhân đều an tĩnh, nghe ta nói. Vương Thụy Bác giơ tay hướng xuống để ép, chung quanh trông coi nhân quát lớn vài tiếng, đám người lại lần nữa an tĩnh lại, chỉ là mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn Vương Thụy Bác. Các ngươi khả năng không biết, huyện úy Sài Bằng Phi cùng huyện thừa Hồ Bình Thần, chủ bộ Hứa Hối Vinh, cùng với huyện nha bộ đầu bọn bộ khoái sớm đã cấu kết cùng một chỗ. Bọn họ tư mở mỏ vàng, còn tự tiện lùng bắt dân chúng cắt đầu lưỡi tại Quảng Trung làm cu ly. Mà các ngươi lúc trước nghe lệnh chặn giết nhân, chính là buồn huyện tân nhậm huyện lệnh đại nhân Vương Thụy Bác tiếp đem Hứa Hối Vinh, Hồ Bình Thần, Sai Bằng Phi ba người làm sự tình đều nói một lần. Nếu như nói lúc trước còn có chút huyện binh tại kêu hoan, lúc này đây lại là hoàn toàn tuyệt vọng này đó huyện binh tuy rằng kiến thức nông cạn, nhưng không phải người ngu, trước đó những kia bị giải cứu. Ra, giống như cái sắc không hồn giống nhau bách tính môn bọn họ cũng nhìn thấy. Kỳ thật khi đó trong lòng của bọn họ cũng đã có dự cảm bất hảo, chỉ là người đều có tránh hung tìm cắt tâm lý, rất nhiều người tuy rằng bất an lại theo bản năng lựa chọn trốn tránh chân tướng. Cũng có một chút thông minh đã sớm phát hiện không đúng, cho nên vẫn luôn lo sợ không yên sợ hãi vô cùng, giờ phút này làm thật trong lòng suy đoán, một đám liền đều tuyệt vọng dậy lên. Đối với bọn hắn này đó bình thường phổ thông huyện binh mà nói, cái này hoàn toàn chính là nhân ở trong nhà ngồi tai họa từ trên trời đến. Bọn họ chặn giết triều đình mệnh quan hoàn toàn là tử tội. Trong lúc nhất thời huyện binh nhóm yếu đuối, doa ngốc, tê hoan, trực tiếp loạn thành nhất đoàn, thanh âm giao triển cùng một chỗ rối bời căn bản nghe không rõ ràng người nào đang nói cái gì. Bởi vì quá sợ, liền người bên cạnh quát lớn đều vô dụng, nếu không phải Duẫn Song Song phái tới người nhiều, nói không chừng tại chỗ liền ra cái gì nhiễu loạn. Vương Thụy Bác tại trên đài cao liền hô vài tiếng, Thêm Dương Giật Hiên mang theo thủ hạ đi lên hết đợt này đến đợt khác áp chế, lúc này mới đem loạn thành nhất đoàn huyện binh nhóm ngăn chặn, lần nữa an tĩnh lại. Nhìn này đó huyện binh sợ hãi tuyệt vọng ánh mắt, Vương Thụy Bác thanh âm nhu hòa chút, các ngươi yên tâm, huyện lệnh đại nhân anh minh, sẽ không oan uổng kẻ vô tội, những kia đầu lĩnh nhóm vâng mệnh Sài Bằng Phi, không hẳn vô tội. nhưng các ngươi cũng chỉ là phổ thông huyện binh, cái gì cũng không biết, đại nhân tự nhiên sẽ không trị tội các ngươi đây liền có thể rời đi phần mình trở về. Vốn cho là mình đã chết định, kết quả lại đột nhiên quanh co, huyện binh nhóm không thể tin dưới, lẫn nhau xác nhận không phải là mình lỗ thai xảy ra vấn đề chỉ biết vừa vui cực mà khóc. Chờ chung quanh nguyên bản tạm giam bọn họ nhân tiến lên đem buộc chặt bọn họ dây thừng tẩy bỏ. Này đó huyện binh nhóm xác định chính mình thật không có bị trị tội, thật sự bị thả, tất cả đều hộc hộc quỳ đến ở Duẫn Song Song trước mặt. Một đám người một cái vẻ cho Duẫn Song Song dập đầu, cái gì thanh thiên đại lao ra linh tinh lời nói hết ra, trên mặt của mỗi người đều là chân thành vô cùng cảm kích sắc. Duẫn Song Song cười giơ tay đè ép, phía dưới huyện binh nháy mắt an tính lại, người không biết không tội, lúc này đây các ngươi cũng là gặp thai bay vạ gió. Sở hữu người bị thương đợi lát nữa đi lĩnh một phần thuốc trị thương cùng 2 lượng bạc, sau khi về nhà hảo hảo tu dưỡng một chút. 2 lượng bạc không nhiều, nhưng nhượng một người dưỡng thương lại là dư dật, hơn nữa số tiền kia cũng sẽ từ kê biên tài sản ra tới bạc trung khấu trừ. Lúc này đây chiến đấu huyện binh có rất nhiều người bị thương, vạn hạnh người chết không có, nhiều là bị Dương Dật Hiên dẫn người từ phía sau lưng bắn tên thời điểm thương tổn được. Sở dĩ không ai chết là bởi vì Dương Dật Hiên đã phân phó thủ hạ công kích thời điểm chủ yếu bắn tay chân, tận lực không bị thương nhân mạng nguyên nhân. Này đó bị thương huyện binh vốn đều tính toán nhận mệnh, bị thương chính mình dưỡng một dưỡng, có thể đào thoát một mạng đã là vận hạnh, không nghĩ tới huyện lệnh đại nhân lại vẫn nghĩ tới bọn họ bị thương, cho bọn hắn thuốc trị thương bạc. Liền xem như bị lừa, bọn họ lúc trước cũng là thật sự thiếu chút nữa giết huyện lệnh đại nhân, cái này bị thương này đó huyện binh cảm động. Thật là nhiều người đều khóc ra, quỳ xuống cho Duẫn Song Song dập đầu cảm tạ. Này đó huyện binh sau khi trở về bốn phía tuyên truyền Duẫn Song Song nhân đức chỗ, nhượng rất nhiều người đều đúng Duẫn Song Song cái này huyện lệnh có hảo cảm, xảy ra chuyện cũng dám đi huyện nha kích trống, đương nhiên đây là nói sau. Phân bạc phát thuốc trị thương, ầm ầm rằng có rất lâu mới đưa đi thiên ân vạn tạ huyện binh nhóm, Duẫn Song Song lại chống hôn trầm đầu, phân biệt thẩm vấn một chút Hồ Bất Vi cùng Chu Bình Thừa. Hồ Bất Vi vô cùng trơn trượt, Duẫn Song Song cùng hắn tha nửa ngày, thiết lập hạ vô số ngôn ngữ cạm bẫy mới đem hắn bộ tiến vào, chiếm được một ít muốn tin tức, mà Chu Bình Thừa liền đơn giản hơn. Chu Bình Thừa sinh ra chính là Chu gia đích tử, từ nhỏ thuận buồn xuôi gió, căn bản không có bị khổ chịu quá tội, vào đại lao đều vô dụng Duẫn Song Song thẩm vấn, làm cho người ta trói lại quất một cái roi liền cái gì đều chê ợ.